Thế giới anh ấy sống. Chương 90, ý muốn của Trần Hạo 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay sau sự việc tại tổ chức Red, Trần Hạo đã quay về nhà. Trần Hạo không tỏ ra quan tâm hay chú ý đến Quách Hiểu An. Thái độ của anh ta xem ra rất hờ hững. Hiểu An nhân cơ hội liền lén đi ra xe của Trần Hạo. Cô đưa tay kéo cửa xe mở ra, rồi nhanh chóng chui người vào trong để gắn thiết bị của Inri lên chiếc xe của Trần Hạo. Sau khi làm xong, An liền đi vô nhà. Cô lặng lẽ khép lại cửa phòng xem như chưa hề biết Trần Hạo đã quay về. Nhưng thật là phải giật mình khi mà An chỉ vừa mới xoay người khép cửa lại thì Trần Hạo đã đẩy cửa bước vào. Hiểu An kinh ngạc mở tròn ánh mắt nhìn Trần Hạo. Không biết khi nãy cô lẻn ra xe anh ta có biết không nữa. Con người này thoát ẩn thoát hiện quả thật đáng sợ. Trần Hạo liếc đôi mắt lãnh huyết của mình đến bàn tay phải của Hiểu An. Bàn tay đã nắm con dao khi đó. Anh ta liếc nhìn một lúc khá lâu khiến An cũng phải e dè mà nhìn xuống bàn tay của mình. Anh muốn ăn cơm sao? Hiểu An không biết phải nói gì nên kiếm đại lý do để hỏi Trần Hạo. Trần Hạo thở ra một hơi dài rồi nâng mắt lên nhìn Hiểu An. Ai nói với cô là tôi muốn ăn cơm? Hiểu An nhìn Trần Hạo một chút thì cô hạ mắt xuống. Chẳng ai nói cả, chỉ là An hỏi vậy thôi. Nếu anh muốn ăn cơm thì An sẽ đi nấu cơm cho anh ăn. Trần Hạo bước tới, anh ta đột nhiên nắm lấy bàn tay phải của An làm An giật mình rút tay lại, nhưng Trần Hạo vẫn giữ lấy tay cô. Anh ta gằn giọng, không muốn bị đau thì đừng có phản kháng tôi. Trần Hạo nói vậy nên An cũng không dám rút tay lại. Cô chau mày nhìn thẳng vào Trần Hạo. Anh muốn gì nữa đây? Trần Hạo cầm tay An rồi tháo hết miếng băng trên bàn tay của cô ấy. Do băng dính vào da thịt, Trần Hạo lại tháo mạnh nên làm An rất đau. An nhíu mày và cắn lấy môi. Vết thương ở lòng bàn tay của An đập thẳng vào đôi mắt của Trần Hạo. Mi tâm của sát thủ số 1 vì thế mà nhíu lại. Nói tôi nghe cảm giác của cô. Hiểu An nhìn lòng bàn tay của mình. Cô biết Trần Hạo muốn hỏi điều gì nhưng bây giờ trong lòng An chỉ thoáng một nụ cười buồn. Anh ta lúc này hỏi như vậy là có ý gì? Trần Hạo hướng đôi mắt khó chịu đến An. Tại sao không trả lời? Tôi nhớ tôi chưa có cắt lưỡi của cô kia mà. Chấm, anh đã từng bị dao cắt vào da thịt có đúng không? Nếu đã từng thì anh hiểu rõ cái cảm giác của An. Nếu anh vốn đã hiểu là nó rất đau thì sao anh còn hỏi An như thế? Trần Hạo lạnh lẽo chớp đôi mắt. Đừng ra vẻ cô rất thấu tình đạt lý. Dao cắt vào tay cô là do cô tự nhận lấy. Tự mình làm thì tự mình phải chịu được. Đau cũng là cô đau chứ không phải tôi. Hiểu An hốc mắt có chút ướt ướt. Thật là cay nghiệt. Anh ta luôn nói với An những lời rất cay nghiệt. Trần Hạo sau đó lại liếc mắt xuống lòng bàn tay của An. Vết thương của cô ấy không còn chảy máu nhưng lại rỉ ra mũ. Có thể sẽ bị nhiễm trùng nếu không xử lý tốt vết thương. Trần Hạo buông tay An xuống. Anh ta xoay người bước ra khỏi phòng của cô nhưng chốc lát lại bước vào. Hiểu An vẫn hoang mang với thái độ của Trần Hạo. Cô không biết là anh ta muốn gì ở cô nữa. Trần Hạo cầm hộp y tế thảy lên giường của An. Anh ta còn ném lên đó một chai thuốc rồi nói. Muốn hết cảm giác đau nhức thì sức cái đó rồi băng lại vết thương đi. Hiểu An nhìn qua những thứ trên giường. Trần Hạo lại nói. Đừng động vào nước nếu như cô không muốn tay của mình bị phế. Anh ta nói xong thì đi ra ngoài. Hiểu An cầm lên chai thuốc. Trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ. Nhưng cho dù bây giờ Trần Hạo có đối xử tốt với cô, thì trong mắt anh ta cô vẫn là một nô lệ không hơn không kém. Khi cô đã lành lặn vết thương thì anh ta sẽ lại kiếm những cớ khác hành hạ cô mà thôi. Hạo ca ca là ác ma. Hiểu An khẽ thốt lên. Bàn tay cô bóp chặt chai thuốc như một quyết tâm. Buổi tối khi điện đèn trong nhà đều đã tắt thì Trần Hạo lặng lẽ bước vào phòng của Hiểu An. Lúc này, An đang ngủ nên cô không biết Trần Hạo đã bước vào. Trần Hạo lặng lẽ nhìn An. Đôi mắt anh ta sâu thẳm chiếu đến gương mặt của cô gái nhỏ. Hiểu An khác với Trần Hạo. Cô có thói quen để đèn ngủ chứ không tắt. Cũng là do khi trước cô luôn thắp nến trong ngôi nhà của mình, vì thế mà lúc này Trần Hạo hoàn toàn nhìn rõ Hiểu An. Tôi sẽ để cô đi. Một lúc nào đó sẽ để cô đi. Hãy rời khỏi nơi tăm tối này và sống như trước đây. Như những gì vốn thuộc về cô. Trần Hạo nói với An trong sự thầm lặng. Ngày hôm sau, Hiểu An tỉnh dậy. Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ. Một giấc mơ mà cô không thể nhớ rõ. Chỉ là, có cảm giác như ai đó đã ôm lấy mình vậy. Một cảm giác thật ấm áp. Tam Nương đứng bên ngoài tổ chức ép. Trên cánh tay cô là chim ưng dũng mãnh. Cô đúc cho nó ăn sau đó lại để nó bay lên trời như mọi lần. Nhưng trong lòng của Tam Nương lúc này lại có sự nặng nề. Vừa rồi Tam Nương đã vào trong tổ chức ép để gặp lão đại sói trắng. Đoạn đối thoại của ông ta với Tam Nương. Tấm bản đồ thứ 3 sắp xuất hiện. Cô cũng hãy canh thời cơ để ra tay đi. Thuộc hạ đã rõ thưa chủ nhân. Tam Nương đã sao chép được 2 tấm bản đồ. Bây giờ chỉ cần tấm thứ 3 xuất hiện thì cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đó là loại trừ cánh tay đắc lực nhất của Dã Kim Đại. Hủy diệt bộ 3 của Tam Hổ. Tiến hành ám sát chủ nhân của tổ chức Red Soup ép bành trướng thế lực. Tam Nương về đến cứ địa riêng của mình thì đôi mắt sắc bén của cô ta liền chớp nhẹ. Hàng chân mày với chút ngạc nhiên nâng lên. Trần ca, Tam Nương khẽ thốt lên khi nhìn thấy Trần Hạo. Chân váy màu tím của cô phản phất bay khi cô chạy lại chỗ của Trần Hạo. Đôi môi màu đỏ thẫm của Âu Nhược Đình điểm lên một nụ cười dịu dàng. Cô nói, anh đến có việc gì sao? Trần Hạo chưa kịp nói gì thì Tam Nương lại hỏi. Lại có nhiệm vụ à? Trần Hạo lúc này mới lên tiếng. Không có, vết thương của cô thế nào rồi? Tam Nương tỏ ra chút bẽn lẽn với Trần Hạo nhưng vẫn rất kín đáo. Đôi mắt cô nhẹ lướt qua một bên. Yểu điệu nói, em ổn, cảm ơn Trần ca đã quan tâm. Chấm chấm, nhìn khí sắc của cô vẫn còn kém. Hãy chú ý nghỉ ngơi. Chỉ một chút thôi, một chút quan tâm của Trần Hạo lại khiến cõi lòng của Tam Nương có sự xáo trộn. Cô cũng như anh ấy. Cũng là một sát thủ được huấn luyện lạnh lẽo và vô tình, nhưng kể từ khi cô được cài vào tổ chức Red, được ở bên cạnh anh ấy thì mọi cảm giác trong cô đều không giống như lúc trước. Có lẽ, trong tổ chức F cô là sát thủ bản lĩnh nhất, nhưng trong tổ chức Red thì cô lại luôn phải đứng sau anh ấy. Đứng sau một người mạnh mẽ, quyết đoán và tài giỏi hơn cô rất nhiều. Anh đến chỉ để nói với Tam Nương như vậy thôi sao? Trần Hạo nhẹ nhếch cười một cái. Dĩ nhiên là không. Ngừng một chút thì Trần Hạo chợt nói. Tôi sẽ thả Quách Hiểu An. Trần Hạo nhắc đến An khiến cõi lòng của Tam Nương như vừa bị tạt vào một gáo nước. Lạnh toát và kinh ngạc. Anh muốn thả cô ta thì liên quan gì đến Tam Nương? Trần Hạo nói. Tôi không muốn cô nhân cơ hội tôi không dám sát Quách Hiểu An thì ra tay với cô ấy. Tam Nương chợt cười một nụ cười cay đắng. Cô nói, thì ra là anh sợ em giết chết con nhỏ đó. Anh thừa nhận rồi sao? Thừa nhận rằng anh đã động lòng. Chấm chấm, câu hỏi này của Tam Nương làm đôi mắt của Trần Hạo thu đến một đám mây đen. Âu Nhược Đình, cô không nên học theo cái tính cà khịa của Lục Nghị. Chấm, Tam Nương ngạo mạn kéo khóe miệng cong lên. Thẳng thường nói. Anh muốn đánh em sao? Đánh em như đánh Lục Nghị phải không? Nếu vậy thì Tam Nương này cũng muốn thử đỡ đòn của anh đấy. Cách chương.